Đỉnh phong thiên hạ, chương 116, Lam Linh cường hãn, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải Iota ép. Chúng ta làm một số giao dịch, chúng ta cùng thả người. Thế nào? Lam Linh lạnh nhạt nói, nếu ta không nói thì sao? Ánh mắt tên thủ lĩnh đầy âm tàn, vậy cá chết lưới rách. Ánh mắt Lam Linh kiên định, không lùi một bước. Thần sắc tên thủ lĩnh run rẩy. Nếu mặc kệ lão tam, chỉ sợ không cách nào phục chúng. Nhưng trong lòng không muốn tàng bảo đồ chạy mất tốt. Cùng thả người. Do dự một hồi, tên thủ lĩnh nói, ta đếm 1, 2, 3. Chúng ta cùng thả, cho người đi tới. Lam Linh nói, ánh mắt nhìn chung quanh. Thần sắc ngưng trọng lên, 1, 2, 3. Vừa đếm tới 3 thì tên thủ lĩnh thả Triệu Thanh. Liệt hỏa yêu ưng được Lam Linh ra lệnh cũng buông tên tam đầu mục ra. Hai người lảo đảo đi về phía trước. Cẩn thận đề phòng chung quanh. Lập tức lao vào đội hình của mình, đuổi theo cho ta. Giota ết con kỹ nữ này. Tên thủ lĩnh hét một tiếng. Thân ảnh lao về phía trước, liệt hỏa yêu ưng. Ngăn chúng lại. Trong cùng thời gian, Lam Linh ra lệnh cho liệt hỏa yêu ưng. Thân ảnh trốn ra phía sau. Triệu Thanh, Lục Lâm Thiên hai người căn bản không cần Lam Linh phân phó. Lập tức đuổi kịp, lúc này Lục Lâm Thiên cũng không che giấu thực lực của mình. Nếu không trốn thì mình cũng không thoát được, cạc cạc. Liệt hỏa yêu ưng gào thét xông lên. Hai cánh mở rộng, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ khoảng cách 100 mét. Tên đại hán to lớn cũng không dám trực tiếp chống lại. Lập tức lùi ra phía sau. Công kích của yêu thú tam giai không phải tên đại hán to lớn có thể bỏ qua, a hát. Lập tức có mấy dòng binh tu vị vũ đồ bị hỏa diễm của liệt hỏa yêu ưng bao phủ. Lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết. Loại yêu hỏa này không phải hỏa diễm bình thường. Dùng nước cũng không cách nào dập tắt. Nếu không có đủ thực lực, một khi bị chúng phải cũng chỉ có thể bị đốt thành cho bụi, đuổi theo. Tên thủ lĩnh tức giận, nhưng có liệt hỏa yêu ưng ở trên không, thực lực thấp căn bản không dám tiến lên. Trong nháy mắt này ba người Lam Linh, Triệu Thanh, Lục Lâm Thiên đã chạy xa. Lam Linh gọi liệt hỏa yêu ưng lui ra phía sau, dường như sử dụng bí pháp nào đó khiến tiêu hao quá nhiều. Tuy tiêu hao này không giống như bị trọng thương, nhưng mà cũng sinh ra ảnh hưởng lớn. Triệu Thanh càng không cần phải nói. Bản thân bị trọng thương, lại mất một tay, tốc độ càng chậm hơn, sư huynh, người không có việc gì chứ? Lam Linh cũng muốn biết thực lực của Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Triệu Thanh không tốt, ngược lại thương thế tăng thêm, thần sắc trầm xuống, lại nhìn chăm chằm vào Lục Lâm Thiên, sư muội, Giota ết tiểu tử này, không nên để hắn gây phiền toái cho chúng ta, trên người hắn chắc chắn có tàng bảo đồ. Chúng ta đạt được sẽ phát tài. Triệu Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Lâm Thiên. Tuy không biết Bạo Lang Dòng binh đoàn tìm kiếm bảo tàng gì, nhưng đó là bảo tàng, vậy có giá trị xa xỉ rồi. Nếu không Bạo Lang Dòng binh đoàn cũng không liều mạng đắc tội Vạn Thú Tông cũng phải chiếm được tàng bảo đồ. Thân ảnh Lục Lâm Thiên lui lại. Hắn nhìn chằm chằm vào liệt hỏa yêu ưng bên người Lam Linh. Liệt hỏa yêu ưng mới là Iota ép lớn nhất của mình, vũ sĩ lục trọng. Dùng tuổi của ngươi thực lực này là không tệ, nhưng mà dường như hơi thấp trong mắt ta. Lam Linh nhìn qua Lục Lâm Thiên nói nhỏ, thật sao? Lam Linh tiểu thư trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Thúc giục liệt hỏa yêu ưng, dường như tiêu hao không ít. Không biết Lam Linh tiểu thư còn có thể thúc giục mấy lần? Lục Lâm Thiên nói nhỏ. Thần sắc Lam Linh trầm xuống. Nếu lúc toàn thịnh tự nhiên không sợ vũ sĩ lục trọng, liệt hỏa yêu ưng cần tiêu hao không ít chân khí của nàng để thúc giục. Nếu không liệt hỏa yêu ưng cũng không nghe lời. Mình bây giờ đúng là không thể thúc giục nữa. Vậy sao? Nhưng ta nói thế nào cũng không thể lưu ngươi được. Lam Linh lạnh nhạt nói một tiếng. Chân khí toàn thân run run, điểm chân xuống đất, thả người bay lên giữa không trung, thân thể uyển chuyển xoay tròn, giơ trường kiếm màu xanh ra trời lên cao, tá trợ lực xoay tròn, bỗng nhiên đảo tay mang theo âm thanh bén nhọn,